Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3166, Phong Nhai Tử đến. Phong Nhai Tử mang cho bọn hắn khuất nhục, bọn họ không cách nào quên. 30 năm qua, bọn họ không cách nào tìm tới Phong Nhai Tử, liền cải biến phương thức, chuẩn bị đem Nho Môn tu giả, toàn bộ diệt sát, bức ra Phong Nhai Tử. Ngươi nói, Phong Nhai Tử thực sự sẽ tới sao? Một bên, Tỉnh Bác mở miệng, ha ha, cái kia Tô Ba Tử đã truyền âm, Phong Nhai Tử chính mình nói sẽ đến, thì nhất định sẽ đến. Một lần này, chúng ta thế nhưng là có thiên la địa võng chờ lấy hắn. Hắn còn muốn đánh lén, căn bản không có khả năng. Lại, chúng ta cái này còn có 10 vạn người chất ở, mặc cho cái này Phong Nhai Tử lại thế nào giảo hoạt như hồ, đều là vô dụng. Mã Ngọc Nhi cười lạnh, bọn họ về sau điều tra phía dưới phát hiện, Tam Nhãn tộc vỡ nát chiến thuyền mảnh vỡ bên trong trộn rất nhiều thần bảo mảnh vỡ. Nói cách khác, năm đó cái kia chiến thuyền cũng không phải là bị cái gì Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng thuật hủy, mà là Phong Nhai Tử trong bóng tối đem rất nhiều thần bảo bám vào trên chiến thuyền, lấy thần bảo đem chiến thuyền nổ nát. Nhưng bây giờ, bọn họ thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Chiến thuyền thân tàu, bao quát đáy thuyền gia trì rất nhiều pháp trận. Một khi có người tới gần, liền sẽ lập tức có cảm ứng. Mã Ngọc Nhi, ta Tam Nhãn tộc cùng Phong Nhai Tử mối thù không đội trời chung. Một lần này, lấy chém giết Phong Nhai Tử làm chủ. Chỉ cần có thể chém giết Phong Nhai Tử, ta có thể trả bất cứ giá nào. Lại mặt khác bất cứ chuyện gì, đều muốn đặt ở chém giết Phong Nhai Tử về sau. Tỉnh Bác cắn răng mở miệng, hắn thiêu đốt 100 vạn năm thọ nguyên, thi triển thiên phú bí thuật, chính là vì hôm nay. Tốt, tất cả lấy chém giết Phong Nhai Tử làm chủ. Người này cái chết, Nho Môn còn sót lại người, không đáng để lo. Cái kia Cổ Vân Mặc tuy mạnh, nhưng là vẻn vẹn có thể so sánh chúng ta trong 3 người có 1 người. Hắn là không cách nào cải biến thế cục. Mã Ngọc Nhi trong mắt cũng là mang theo chấp nhất quang mang, mở miệng nói ra. Tỉnh Bác nghe thấy, trên mặt ý cười hiện lên, ngay sau đó hướng về phía Thư Hồn Tông cùng 6 tông liên minh chiến thuyền hét lớn một tiếng: Tô Bà Tử, Dược Lăng Chi, lão tử kiên nhẫn có hạn, lại cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Nếu như Phong Nhai Tử lại không hiện thân, lão tử liền đem 10 vạn người toàn bộ luyện hóa thành khôi lỗi, lại đem các ngươi những cái này phế vật toàn bộ chém giết. Bên này, Thư Hồn Tông cùng 6 tông liên minh liên hợp trên chiến thuyền, Tô Bà Tử cùng Dược Lăng Chi sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đều là sắc mặt trắng bệch, trước đó đại chiến, thụ thương đã còn không nhẹ. Tô Tông Chủ, Phong Tông Chủ xác định sẽ đến không? Dược Lăng Chi giờ phút này không khỏi mở miệng, hắn có chút lo lắng. Dù sao một lần này, người bọn họ vùi lấp hiểm cảnh, Phong Nhai Tử có mạnh hơn, cũng vẻn vẹn chỉ một người mà thôi. Dị tộc lần này chuẩn bị cực kỳ dồi dào, Phong Nhai Tử giờ phút này đến đây, tất nhiên cửu tử nhất sinh, hắn sẽ vì bản thân những người này mạo hiểm sao? Lần này nguy hiểm quá lớn, ai tới, cũng có thể dâng mạng. Phong tiền bối, sẽ đến sao? Ngoặc kép, một bên đám người, cũng là đều là cảm thán. Bọn họ cùng Phong Nhai Tử không thân chẳng quen, mặc dù cùng là Nho Môn tu giả, nhưng lần này nguy hiểm quá lớn, bọn họ giờ phút này trong lòng cũng không có hy vọng quá lớn. Đổi lại bọn họ bản thân, chắc là sẽ không đến mạo hiểm. Hắn sẽ, Tô Ba Tử mở miệng, người khác không hiểu rõ, nhưng Tô Ba Tử thế nhưng là biết được Cổ Phong từ tiến vào cái này thông linh tộc di chỉ đến nay, làm ra rất nhiều biểu hiện kinh người. Nàng đối Cổ Phong tràn đầy tự tin, 100 hơi rất nhanh, chính là đi qua. Bên này Tỉnh Bác sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, cười lạnh mở miệng, thời gian không sai biệt lắm, xem ra Phong Nhai Tử cái này rùa đen rút đầu là thật sợ. Cũng được, hôm nay ta Tỉnh Bác liền đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Bác, 30 năm chưa từng thấy, người tính tình giống như lớn. Cũng ở lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ nơi xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tỉnh Bác trên mặt, trong nháy mắt sát ý vô biên hiện lên. Ánh mắt hướng thẳng đến nơi xa quét tới. Nhìn người tới, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Sát ý đạt tới cực hạn. Một tiếng gào thét, Phong Nhai Tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ thấy, nơi xa một chiếc thuyền nhỏ. Chẳng biết lúc nào đến. Cái này thuyền nhỏ phía trên. Chỉ có một người. Chính là Phong Nhai Tử. Cổ Phong một lần này. Một mình đến đây. Liền Trường Sinh Tông người. Đều không dùng. Phong tiền bối. Tới thật. Phong tiền bối vì chúng ta. Đặt mình vào nguy hiểm. Ngoặc kép. Trong nháy mắt. Nho môn tu giả bên này. Trong mắt hy vọng hiện lên. Trong lòng hết sức kinh hỉ cùng cảm động. Dược Lăng Chi cùng Tô Ba Tử. Đều là kích động. Mà dị tộc tất cả mọi người. Giờ phút này ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên người. Trong mắt toàn bộ bạo phát ra trước đó chưa từng có sát ý. Phong Nhai Tử, tính ngươi có gan. Mã Ngọc Nhi cười lạnh một câu. Cổ Phong cười nhạt, tất nhiên ta tới. Liền đem những người khác thả rồi a hát. Thả, Tỉnh Bác nghe xong, ngay sau đó cười lạnh. Phong Nhai Tử, hiện tại, ngươi có tư cách cùng bọn ta nói điều kiện sao? Hôm nay, tất cả mọi người, bao quát ngươi, đều phải chết. Ha ha, các ngươi đại động can qua như vậy, đơn giản là muốn mạng của ta. Hiện tại ta cùng với bọn ngươi khoảng cách, tùy thời có thể thoát đi. Ta cam đoan, các ngươi đuổi không kịp. Như thế các ngươi không phải phí công nhọc sức. Cổ Phong mỉm cười, lại là nói ra, miễn là ngươi thả những người này rời đi. Ta sinh tử theo các ngươi xử trí. Ta nghĩ, tính mạng của ta, đối giá trị của các ngươi. Có thể so sánh nơi này tất cả mọi người nho môn tu giả. Phong tiền bối. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Vô số nho môn tu giả kinh hô. Trong lòng bọn họ rung động. Không cách nào ngôn ngữ. Phong Nhai Tử vậy mà nguyện ý dùng mệnh của hắn. Bảo tất cả mọi người an toàn. Đây là rất lớn nghĩa. Phong tông chủ. Chúng ta muốn sống. Nhưng ngươi cũng không thể bỏ qua tính mệnh. Không thể. Tô Ba Tử lập tức mở miệng. Phong tông chủ, ngươi bỏ qua bản thân. Chúng ta lại có thể nào sống tạm. Dược Lăng Chi cũng là mở miệng. Chư vị, không cần tranh. Bằng vào ta một cái mạng. Đổi lấy các ngươi mạng của tất cả mọi người. Việc này đáng giá. Cổ Phong lập tức mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Tỉnh Bác cùng Mã Ngọc Nhi đạm ngữ. Tỉnh Bác, Mã Ngọc Nhi, các ngươi thời gian suy tính có hạn. 10 hơi bên trong, các ngươi nếu như không đáp ứng thả người, ta lập tức thoát đi, lại ta có thể bảo đảm, các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới ta. Như thế, các ngươi dị tộc dù cho cuối cùng thắng, cái này sỉ nhục cũng vô pháp rửa sạch. Tỉnh Bác cùng Mã Ngọc Nhi sắc mặt âm trầm, nho môn 40 vạn tu giả tính mệnh, theo bọn hắn nghĩ, đích xác chưa trước mắt cái này Phong Nhai Tử trọng thương. Không chỉ là bởi vì Phong Nhai Tử cho bọn hắn to lớn khuất nhục. Quan trọng nhất là, cái này Phong Nhai Tử bây giờ là trận này đọ sức duy nhất biến số. Chỉ cần Phong Nhai Tử chết rồi, dị tộc tất thắng, lại không ngoài ý muốn. Cái kia 50 vạn người sớm muộn có thể chém giết. Mã Ngọc Nhi trầm tư chốc lát, ngay sau đó mở miệng. Phong Nhai Tử, ta có thể đáp ứng, thả những người này. Nhưng ta làm sao bảo đảm, ngươi sẽ không ra vẻ, cam tâm dâng ra sinh mệnh. Việc này, đơn giản, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đạm ngữ. Ta đã nhìn ra, các ngươi ở vùng biển này, năm phạm vi trăm trượng, bố trí cực mạnh giam cầm trận pháp. Ta hiện tại, ở nơi này cấm chế trận pháp, giáp danh bên ngoài. Tiếp đó, ta tiến vào trận pháp, mỗi tiến lên trăm trượng. Trọng thương một lần bản thân, các ngươi liền thả đi 10 vạn tu giả. Ta đã nhìn ra trận pháp này, từ bên ngoài đến bên trong, càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép, hết chương.